Ngưng thần cảnh thần tu ít nhất 5 ngày một thực, tụ nguyên cảnh thần tu ít nhất 10 ngày một thực, nhập kiếp cảnh 1 tháng một thực, đến hóa kiếp cảnh mới có thể chân chính đoạn tuyệt đồ ăn nước uống. Bởi vậy ở nơi dừng chân trong vòng, đồ ăn cũng vì một loại tài nguyên, nãi không thể thiếu chi vật. Đổi lấy lên, cũng đều không phải là cỡ nào sang quý. Từ từ thanh thực mau được một chén nhiệt thực, liền phóng tới thiên phúc trong tay, ôn hòa nói. Ăn xong, thiên phúc hốc mắt đỏ hồng, tiếp nhận tới, cái miệng nhỏ khai ăn. Hắn hiển nhiên đói quá mức, ăn đến cực nhanh, nhưng dù vậy lại cũng hoàn toàn không thua lỗ, ngược lại rất có quy củ, hiển nhiên bị cẩn thận dạy dỗ quá, cũng có thể nhìn ra bản thân pha chịu coi trọng. Đãi thiên phúc ăn xong, từ từ thanh lại đem hắn bế lên, xoay người đi ra nảy phía nơi dừng chân. Thiên phúc ôm hắn cổ, nho nhỏ đánh cái cách nhi, ngoan ngoãn hỏi. Thúc thúc muốn đưa ta trở về sao? Từ từ thanh cười, là, ta đưa ngươi trở về, ngươi mặc lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phúc do dự một chút, dùng khuôn mặt cọ cọ từ từ thanh sườn mặt, nhỏ giọng nói. Cảm ơn thúc thúc, từ từ thanh hơi hơi mà cười, cũng hồi cọ một chút, ôn nhu lại trấn an nói. Chớ sợ, vì thế hai người lên đường lên, nhân phải về hộ thiên phúc an toàn, từ từ thanh dùng độn thuật, cực nhanh đi trước. Lần này ở đường xá bên trong liền gặp được quá một ít yêu ma, cấp thấp còn hảo chút, hắn chỉ dùng dây đằng đem thiên phúc chặt chẽ trói ở chính mình ngực, liền cực nhanh giết chết chúng nó, cũng không sẽ lãng phí nhiều ít thời điểm. Nhưng có lẽ là lúc trước hảo may mắn đều đã dùng xong, hắn lại là phá lệ gặp một đầu trung cấp yêu ma. Thiên phúc sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhưng hắn lại gắt gao cắn răng, cũng không khóc kêu. Kêu từ từ thanh rất là không đành lòng, theo sau hắn liền đem Dung Cẩn gọi ra, phân ra số chi yêu đằng hộ ở thiên phúc bên cạnh người, theo sau lại cùng trung cấp yêu ma chiến đấu lên. Như thế chỉ hoãn một khắc công phu, từ từ thanh quay lại khi, mới nhìn thấy thiên phúc ngồi xổm kia yêu đằng quay chung quanh một phương thiên địa chi gian, ôm đầu gối đầu đáng thương vô cùng, thẳng đến thấy từ từ thanh lại đây, mới buông ra đánh tới, nho nhỏ thân mình run rẩy không được. Như vậy tình cảnh, tại đây một đường trải qua mấy lần sau, thiên phúc sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, như là lá gan cũng lớn không ít. Đến sau lại, mặc dù đối mặt thô tráng như chén khẩu, thậm chí càng thêm thô to yêu đằng, hắn cũng không hề sợ hãi, chỉ biết được đây là bảo vệ hắn sự việc. Cứ như vậy, ước chừng qua có hai cái ngày đêm, rốt cuộc gặp được Lý gia quân doanh mà bóng dáng. Từ từ thanh dùng cổ tay áo lau đi thiên phúc trên mặt gió cát. Ôn nhu mở miệng. Thiên phúc, người chính là ở nơi này. Thiên phúc liên tục hướng khắp nơi nhìn vài mắt, biểu tình có chút ngây thơ, đãi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy kia cực cao cột cờ cùng với phía trên phất phới thật lớn mặt cờ, mới dùng sức gật đầu. Cái kia lá cờ ta đã thấy, như vậy cao quân kỳ, cho dù hắn bị giấu ở quân doanh nội mấy cái lều trại chi gian, cũng có thể nhìn thấy. Từ từ thanh nhẹ nhàng thở ra, liền mang theo thiên phúc đi phía trước đi đến. Hắn đi tới, càng là tiếp cận kia nơi dừng chân liền càng là phát giác, kia chỗ phòng vệ cực kỳ nghiêm mật. Thoạt nhìn, tựa hồ có chút không tầm thường, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013-12-16-21-8:15. Mô mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-16-16-34-38. Mô mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-16-16-34-07. Cây anh đào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-16-14-24:44. Dreamer, xương cốt thích ăn tủy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-16-13-15:06. BB Gat ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013-12-16-12-59-51. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-16-11-56-06. Quảng cáo, cách chương.